Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 302, truyền tống trận đối diện. Gặp chư vị trưởng lão khiếp sợ như vậy thần sắc, Trình Thanh Hàn lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra Thượng Thanh Trận Pháp Luận, lật đến thứ 20 trang, đưa cho đại trưởng lão nói: "Đây là có truyền tống trận đạt thành điều kiện." Đại trưởng lão ngón tay run nhè nhẹ lấy, cũng không có tiếp nhận Thượng Thanh Trận Pháp Luận, mà chỉ nói: "Tông chủ, ta Thiên Trạch con cháu, trừ Tiền tông chủ, người khác đối trận pháp đều cũng không tinh thông. Hơn nữa, thánh địa trừ chư vị lịch đại tông chủ, cho dù là trưởng lão cũng có rất ít người tới nơi này." Trình Thanh Hàn thấy thế, nói: "Điểm ấy ta hiện tại cũng tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, tông chủ, ngươi định làm gì? Truyền tống trận này vẫn luôn tại ta Thiên Trạch thánh địa bên trong. Đây cũng là tông chủ lần này vì sao hồi Thiên Trạch nguyên nhân sao? Chuẩn bị lấy đại quân vây công Thiên Trạch sao?" Đại trưởng lão nói. Trưởng lão khác cũng đều nhất tề nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói: "Ta là Thiên Trạch tông chủ, ta là hoài nghi tới truyền tống trận, thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn diệt trừ Thiên Trạch. Ta từ nhỏ tại Thiên Trạch lớn lên, mọi người là dạng gì người, ta vẫn biết." Mộ Hàm Hương đứng ở phía sau, gặp Trình Thanh Hàn cùng Thiên Trạch tất cả trưởng lão rơi vào như vậy lẫn nhau hoài nghi hoàn cảnh, đi tới nói: "Ta biết, coi như phu quân thê tử, lúc này thật ta là nhất không có tư cách mở miệng một cá nhân. Thế nhưng, coi như từng có cùng loại tao ngộ người, ta còn là muốn nói vài câu." Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nói: "Mọi người nên biết ta trước đó là Đại Dư Quốc quốc sư. Từ đầu đến cuối, ta đều chung với Đại Dư Quốc, đem tất cả hiến cho Đại Dư Quốc. Thẳng đến một ngày kia, Đại Dư Quốc đế hoàng hướng ta giơ đồ đao lên. Ta biết mọi người khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, sự thực là, chúng ta tin tưởng nhất sự vật, thường thường là dễ dàng nhất phản bội chúng ta. Lần này đi tới nơi này, phu quân ta thậm chí cũng không có nói cho ta biết nguyên nhân thực sự. Ta cũng là mới vừa biết rõ, chúng ta cũng không có mang một chi quân đội đến. Liền một người làm cũng không có mang đến. Cái này chẳng lẽ còn chưa nói rõ phu quân ta không muốn cùng chư vị đi tới xung đột vũ trang cấp độ sao? Phu quân ta là các ngươi tông chủ, ta cũng là một gã tông chủ. Làm một tên tông chủ, khó nhất tiếp thu chính là muốn cùng môn hạ của chính mình đệ tử là địch. Phu quân ta tâm tính, ta rất có thể hiểu được. Hơn nữa, ta tin tưởng lúc này hắn cùng mọi người tâm tình đều giống nhau, phức tạp mà khó chịu. Tại các ngươi sinh hoạt trên vùng đất này, các ngươi đều bị một bí mật bao phủ cả đời. Lúc này, rốt cuộc giữa các ngươi cảm tình càng trọng yếu hơn, hay là muốn như trước tin tưởng vững chắc các ngươi cái gọi là tín niệm, là các ngươi nhất định phải lựa chọn, hoặc là lựa chọn vĩnh viễn không giải khai cái truyền tống trận này bí mật. Như vậy, các ngươi Thiên Trạch mục đích thời khắc gặp phải khiêu chiến, hoặc là tương lai một ngày nào đó có một chi khổng lồ quân đội đi qua truyền tống trận đi tới nơi này, chúng ta thế giới lần nữa rơi vào chiến tranh bên trong, hoặc là tất nhiên vết sẹo đã giải mở, vậy thì cố nén đau nhức, triệt để xé mở cái này máu me đầm đìa vết thương, nhìn một chút nó bộ mặt thật sự, sau đó sẽ đối chứng trị liệu. Mộ Hàm Hương lời nói nhường mọi người rơi vào suy nghĩ bên trong. Hồi lâu, đại trưởng lão thở dài một hơi nói: "Mộ tông chủ nói rất có đạo lý. Tất nhiên bí mật đặt trước mắt, như vậy vạch trần nó diện mục chân thật liền bắt buộc phải làm. Thiên Trạch là lão thân gia, lão thân quyết không cho phép nó trở thành bất kỳ âm mưu quỷ kế gì vật hy sinh. Cho dù là lịch đại tổ tiên cũng không được." Chư vị trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu. "Tông chủ, triệu tập đệ tử, khởi động truyền tống trận. Chúng ta cùng đi, nhìn một chút đối diện rốt cuộc là ở đâu. Nếu như đây thật là lịch đại tổ tiên âm mưu, vậy ta tình nguyện hủy diệt truyền tống trận này. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt tất cả trưởng lão, nhìn về phía Mộ Hàm Hương cùng Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi nói, khởi động truyền tống trận A. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi, nhìn về phía đại trưởng lão nói, vậy phiền phức đại trưởng lão, triệu tập toàn bộ đệ tử đến đây nơi đây. Chúng ta khởi động truyền tống trận. Vô số lửa khói phóng lên cao. Bầu trời xa xa, vô số tiên hạc cùng long mã bay tới. Tại gần sau một canh giờ, trên tế đài, hơn 4.000 tên đệ tử hội tụ vào một chỗ. Từng cái mở mịt nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng chư vị trưởng lão. Trình Thanh Hàn đối Tư Đồ Lôi nói, thái úy, làm phiền ngươi bày trận A. Tư Đồ Lôi gật đầu, triệu tập 200 tên đệ tử vây quanh truyền tống trận. Xếp bằng ở đủ loại đồ hình bên trên. Truyền tống trận đối diện cũng không biết là ở nơi nào. Tình huống gì, có nguy hiểm gì, cho nên, lần đầu tiên đi qua chỉ ít nhường phân nửa đệ tử đi qua. Đại trưởng lão đem sở hữu đệ tử chia làm hai tốp, đối Tiêu Bán Tuyết đạo, ngươi là thánh nữ, ngươi và nhị trưởng lão thủ tại chỗ này. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện vô pháp trở về, thiên trạch liền giao cho các ngươi. Tiêu Bán Tuyết cùng nhị trưởng lão đều có chút bất mãn. Lại cuối cùng là không có mở miệng cự tuyệt. Trình Thanh Hàn đối Mộ Hàm Hương nói, người mang theo Tư Viễn cùng Ngưng Nhi ở chỗ này. Nếu như 10 ngày sau ta không thể đi qua truyền tống trận trở về, người trước hồi Phong Đô. Mộ Hàm Hương nói, ta và hài tử chờ ngươi trở về. Trình Thanh Hàn tại Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng trên trán, mỗi người hôn một chút. Cùng đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, Tư Đồ Lôi cùng hơn 2.000 tên đệ tử đứng ở trong truyền tống trận trung tâm. Theo lấy Tư Đồ Lôi một tiếng quát chói tai, khởi trận, xếp bằng ở trên truyền tống trận 200 tên thiên trạch đệ tử nhất tề đưa tay theo ở trên tế đài. Một hồi chói mắt quang mang trong nháy mắt từ trên tế đài tán phát ra. Mọi người nhất tề kinh hãi mà nhìn xem bốn phía, đón lấy, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tế đàn trung tâm, Trình Thanh Hàn đám người nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Trên tế đài, Tiêu Bán Tuyết, nhị trưởng lão cùng sở hữu đệ tử từng cái trầm mặc, trong lòng phức tạp khó tên. Theo lấy quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Trình Thanh Hàn chỉ cảm giác mình đầu óc quay cuồng, trước mắt đen kịt một màu. Ba cái hô hấp thời gian, trước mắt cường liệt bạch quang chợt hiện. Trình Thanh Hàn vội vàng nhắm mắt lại, hồi lâu, run rẩy đĩa, mà, mở ra, quang mang mặc dù chói mắt, nhưng dần dần thích ứng, là ánh sáng mặt trời. Sau một khắc, Trình Thanh Hàn trên mặt đều là hoảng sợ, hắn phát hiện mình xuất hiện ở quần sơn vây quanh một cái sơn cốc bên trong. Thiên trạch phụ cận, hắn đều rõ ràng, rất hiển nhiên, nơi đây không phải, ở bên cạnh hắn. 2.000 tên hơn đệ tử cùng thiên trạch tất cả trưởng lão cũng đều từng cái vẻ mặt kinh hãi dáng. Dấp, Tư Đồ Lôi chỉ dưới chân nói. Điện hạ, người xem chúng ta dưới chân. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía dưới chân. Cũng là một cái tế đàn. Trên tế đài hình vẽ cũng là truyền tống trận. Đại trưởng lão trên mặt rất là mất mát nói. Truyền tống trận này, xem ra quả nhiên là chúng ta tiên tổ lấy ra. Trình Thanh Hàn cũng vẻ mặt phức tạp nhìn lấy đại trưởng lão nói, không biết lịch đại tổ tiên rốt cuộc muốn làm gì. Lẽ nào, ở trong mắt bọn họ, chúng ta thiên trạch cái này nghìn năm qua hành động cũng chỉ là biểu hiện ra che giấu tai mắt. Người đồ vật, truyền tống trận này mới là bọn hắn chân chính mục. Tư Đồ Lôi vừa đi ra tế đàn, ngồi chồm hổm dưới đất, từ dưới đất nhặt lên một điểm bùn đất, đặt ở dưới mũi người người nói. Cái này khó nói, hiện tại thiên trạch dĩ nhiên không ai biết rõ cái này. Nói rõ các ngươi tiên tổ cũng không muốn để cho các ngươi biết rõ cái truyền tống trận này bí mật. Như vậy, thì có hai loại khả năng. Trình Thanh Hàn cùng mọi người nhìn về phía Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi nói, một loại, chính như các ngươi nói. Bọn hắn sáng tạo thiên trạch chỉ là che giấu tai mắt người. Trên thực tế là vì ẩn giấu truyền tống trận. Tương lai một cái thời cơ đi qua truyền tống trận, phái đại quân xâm lấn chúng ta địa phương. Thiên trạch mọi người từng cái trầm mặc xuống, Tư Đồ Lôi đem lên một ít bùn đất đặt ở trong miệng liếm liếm. Tiếp tục nói, khác một loại khả năng. Thiên Trạch lịch đại tổ tiên đi qua truyền tống trận đi các ngươi Thiên Trạch hiện tại chỗ nơi ở. Địa phương, từ đó về sau, không muốn trở về. Cho nên, bọn hắn không có đem truyền tống trận sự tình nói cho các ngươi biết bất kỳ người nào. Nói xong, Tư Đồ Lôi đứng lên. Đối Trình Thanh Hàn nói, Điện Hạ, nơi đây cần phải rời Đại Hạ Quốc phi thường xa xôi. Đại Hạ Quốc bùn đất mang theo một tia mùi cùng vị mặn. Mà ở trong đó địa phương, lại mang theo một tia vị chát cùng cay đắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.